Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 28, từ không tỉ thí. Xích Luyện Sơn, Thăng Tiên Cốc, thiên hạ vũ thánh vẫn là có không ít, mỗi cái thành trì đều hoặc nhiều hoặc ít. Lúc trước Bách Thảo Thành đối phó Trương Thi Vương liền có mấy cái vũ thánh bị chết. Mà Đông Phương Phong Địa cũng có. Chỉ là không có làm quan a. Lần này, Thăng Tiên Đan tin tức vừa ra, không chỉ có Đông Phương Phong Địa, Xích Luyện Thánh Địa, bao quát bốn phía thế lực khắp nơi, các đại thành trì bên trong đều lần lượt có vũ thánh đến đây. Bởi vì Thăng Tiên Đan dụ hoặc quá lớn, đặc biệt là vũ thánh bằng này thành tiên, cái nào vũ thánh không tâm động. Trong khoảng thời gian ngắn, đã tụ tập 220 cái vũ thánh đến đây Thăng Tiên Cốc. Thậm chí, số lượng này còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Vương Hùng một hàng đến, Thăng Tiên Cốc tứ phương cường giả lần lượt quay đầu trông lại. Từng cái trong mắt đều tràn ngập hiếu kỳ. Đây chính là Đại Tần Đông Phương Vương. Vương Hùng, nghe nói là cái du mộc đầu. Tu vi chỉ có khí hải cảnh. Người tin tức quá bế tắc. Cái này Vương Hùng cũng không đần. Nghe nói tại Đại Tần Thần Đô, văn đấu bách quan mà đại thắng đâu. Đông Phương Vương Phủ. A, năm đó Vương Hồng tại thế. Xác thực lợi hại. Thủ hạ cường giả vô số. Càng có tiên nhân sai sử. Bốn phe thế lực. Ai cũng không dám làm càn. Hiện tại. A. Không sai, Vương Hồng vừa chết, Đông Phương Vương Phủ liên tán, kỳ thủ hạ cường giả lần lượt rời đi, ta hướng cũng có quan viên, lúc trước từ Đông Phương Vương Phủ đi ra, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một đám vũ thánh nghị luận ầm ĩ, chúng vũ thánh đều có bất phàm thân phận, nếu không tại Nhất Quốc, Nhất Tông bên trong ngồi ở vị trí cao, nếu không phải đại gia tộc tộc trưởng. Hoặc là đại gia tộc có địa vị người. Giờ phút này nhìn thấy Vương Hùng đến. Từng cái trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Đợi nhìn thấy Vương Hùng một hàng vượt vào sơn cốc xa hoa nhất một chỗ kiến trúc một trong lúc. Có ít người bắt đầu không công bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Vương Hùng có thể ở lại này lớn nhất tốt mấy cái sân một trong? Vũ Thánh đều là phi thường kiêu ngạo. Đặc biệt một đám vũ thánh cùng một chỗ, rất nhiều người càng quan tâm chính mình thể diện, Vương Hùng một hàng nhận đãi ngộ tốt hơn chính mình, rất nhiều người liền tâm lý không thoải mái, nhưng phần lớn người đều nhịn xuống, chỉ có một số nhỏ người, canh cánh trong lòng, nhìn về phía Vương Hùng đám kia cấp dưới, cũng mắt lộ không cam lòng, bên trong một cái viện lạc chỗ. Một đám thân thể mặc áo bào đỏ người, lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng viện lạc, cầm đầu một cái tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, người mặc một mãng long bào, tóc chải cực kỳ bóng loáng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập che lấp chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Vương Hùng viện lạc, cái kia chính là Vương Hùng. Mãng long bào nam tử trầm giọng nói, vâng, tam thái tử. Thần ngày xưa tại Đông Phương Vương Phủ làm quan thời điểm. Gặp qua hắn, chỉ là khi đó Vương Hùng cực kỳ chất phác, nghĩ không ra, bây giờ lại tự có một phen khí độ. Sau lưng một người mặc khôi giáp tướng quân trịnh trọng nói. Hồ Diên tướng quân, ngươi cũng là Vũ Thánh. Tại Đông Phương Vương Phủ, không nhìn ra Vương Hùng khác biệt sao? Trước kia hắn là ngụy trang. Tam thái tử nghi ngờ nói, không biết, Vũ Thánh, ta khi đó xác thực mới vào Vũ Thánh, có thể, Đông Phương Vương Phủ cường giả quá nhiều, tiên nhân đều có không ít, ta tính là gì, nếu không phải là vua Hồng Ban thưởng công pháp, ta mới sẽ không lưu tại Đông Phương Vương Phủ. Hồ Diên tướng quân cười lạnh nói, hiển nhiên, Hồ Diên tướng quân đối Đông Phương Vương Phủ còn có chút bất mãn. Yên tâm, hắn Đông Phương Vương Phủ không quan tâm tướng quân, ta đại mãng người nước, nhưng là sẽ hậu đãi tướng quân. Tam Thái Tử cười nói. Đa tạ Tam Thái Tử. Hồ Diên tướng quân gật gật đầu. Vương Hồng năm đó cũng chỉ là đến sinh đan thánh địa phù hộ mới có thể thanh thế ngập trời. Bây giờ Vương Hồng chết, sinh đan thánh địa cũng rút lui, hắn Vương Hùng tính được cái gì? Huống hồ Thái Tử cũng bái tại sinh đan thánh địa môn dưới. Gia sư Xích Lan Tử đã thu đến ta phong thư, hẳn là rất nhanh cũng sẽ đến đây. Tam Thái Tử cười lạnh nói, Xích Lan Tử tiên nhân. Hồ Diên tướng quân lông mày nhíu lại, ngươi cũng biết, ha ha, ngày xưa Vương Hồng đến sinh đan thánh địa phù hộ, ta bây giờ cũng là như thế, không thể so với hắn Vương Hồng kém a. Tam Thái Tử cười to nói, Hồ Diên tướng quân hơi cười cợt, nhưng trong lòng không có coi ra gì. Năm đó Vương Hồng cũng không có đơn giản như vậy, trừ sinh đan thánh địa thánh chủ, sinh đan thánh địa sở hữu tiên nhân đều vây quanh hắn chuyển a. Hắn có thể điều hành sở hữu tiên nhân, là điều hành, lúc trước Xích Lan Tử cũng tại Đông Phương Vương Phủ, khi đó cũng nghe Vương Hồng điều lệnh, có thể ngươi Tam Thái Tử mới bái tại Xích Lan Tử môn hạ, liền có ý tốt nói cùng Vương Hồng bình khởi bình tỏa. Vương Hồng có sống đan thánh địa chi chống đỡ, ta cũng có, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể như Vương Hồng như vậy hô phong hoán vũ. Đến lúc đó, ta cũng sẽ có chính ta thiên nhãn, hiệu lệnh thiên đạo pháp tắc, thậm chí trở thành ta đại mãng người nước chi chủ. Tam Thái Tử hai mắt nhắm lại nói. Hồ Diên tướng quân đứng ở một bên không nói lời nào. Có thể giống nhau sao? Vương Hồng ban đầu là sinh đan thánh địa tổ tông, mà ngươi chỉ là sinh đan thánh địa tôn tử, chênh lệch bốn cái bối phận đâu? Có thể giống nhau? Vương Hồng, một cái phá lạc hộ mà thôi, một đám thuộc hạ, nhiều nhất là võ tông cảnh, còn có khí biển cảnh. Ha ha. Quấn tại hắc bào trong kia cái sát đồ mần, lung la lung lay, giống như cũng suy yếu không được. Vương Hùng chính mình càng là không chịu nổi a. Tam Thái Tử nhìn về phía Hồ Diên tướng quân, khí hải cảnh đệ nhất trọng, mà lại một mực tu vi vô pháp tăng lên. Trước đó không lâu Đại Tần truyền đến tin tức, hắn giết Doanh Thắng, không biết nguyên nhân gì. Hồ Diên tướng quân cau mày nói, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn đều không biết sống chết đến Xích Luyện Thánh Địa. A, hắn cũng không phải Vũ Thánh, đến xem náo nhiệt gì? Không biết Xích Luyện Thánh Địa vì lưu hắn lại sao? Tam Thái Tử âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy a, nghe đồn không thể tin, nếu là thật sự biến thông minh, không có khả năng đến Xích Luyện Sơn chịu chết. Ta vẫn là xem trọng hắn. Hồ Diên tướng quân cười lạnh nói, Xích Luyện Thánh chủ mượn Thăng Tiên đại hội đem Vương Hùng mời tới, chắc chắn sẽ không nhượng Vương Hùng đi. Vương Hùng chết thì chết, nhưng trong tay hắn bảo bối. Tam Thái Tử trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tam Thái Tử, ngươi cũng không cần nghĩ, chúng ta năm đó chạy sau, thế nhưng là đem Đông Phương Vương phủ truyền không, có vật gì tốt? Hồ Diên tướng quân lại là lắc đầu cười nói, không, ngươi nhận được tin tức cũng không cho phép xác thực. Vương Hùng tại Đại Tần triều đều, thế nhưng là thu hồi Vương Hồng cửu phẩm thiên nhãn. Tam Thái Tử hai mắt nhíu lại nói, cửu phẩm thiên nhãn. Hồ Diên tướng quân đột nhiên nhãn tình sáng lên, cả người hô hấp đều dồn dập lên. Ha ha. Các ngươi từ Đông Phương Vương phủ lúc rời đi sau chuyển không Vương Hồng sở hữu bảo bối. Có thể, cũng là thiên nhãn không có lấy, bởi vì thiên nhãn giao cho Đại Tần Nhân Hoàng, này mới khiến Vương Hùng bảo mệnh. Hiện tại khác biệt, Vương Hùng lần này qua thần đô, Nhân Hoàng đã đem thiên nhãn ban thưởng còn Vương Hùng. Đây chính là thiên nhãn a, nghe nói bên trong cũng không chỉ một cái thiên đạo hạt giống. Tam Thái Tử hưng phấn nói, là ba cái này ta biết. Tam Thái Tử, này này mát. Hồ Diên tướng quân hô hấp có chút hấp tấp nói, thiên địa trọng bảo, kẻ có đức nhận được. theo ta quá khứ, lấy thiên nhãn. Tam thái tử mang theo vẻ hưng phấn nói. Vâng, Hồ Diên tướng quân cũng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thiên nhãn như thế nào phân công? Hồ Diên tướng quân lại không để ý. Trước cướp được lại nói. Đến lúc đó nếu là mình cướp được, dù là mưu phản đại mãng người nước lại như thế nào? Có ngày mắt là được. Đi, Hồ Diên tướng quân vung tay lên. Nhất thời, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về Vương Hùng chỗ viện lạc đi đến. Đến thiên nhãn tin tức không ít người. Giờ phút này dục dịch cũng không ít. Chỉ là người nào cũng không có cái thứ nhất xông đi lên thôi. Tại đại mãng người nước tam thái tử một hàng hướng đi Vương Hùng viện lạc thời khắc. Tất cả mọi người nhìn sang. Đại mãng người nước tam thái tử. Một chuyến này, thế nhưng là có bốn tay vũ thành A. Còn lại, đều là võ tông cảnh cao thủ. Vài trăm người, đây là muốn tìm Vương Hùng phiền phức. Mãng tam thái tử cũng không quen nhìn Vương Hùng ở này đại viện lạc. Cũng thế, Vương Hùng, có tư cách gì? Không, ngươi sai. Mãng tam thái tử là chạy thiên nhãn qua. Nghe nói, Vương Hùng từ đại tần nhân hoàng này muốn về thiên nhãn. Thiên nhãn, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía càng nhiều vũ thánh dục dịch. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng viện lạc chỗ. Vương Hùng một hàng đến đây thăng tiên cốc, cũng không hề để ý những người khác. Có tị thần thánh tử phối hợp, Vương Hùng cũng có chút yên tâm. Đối với hào hoa viện lạc, Vương Hùng càng không có để ý. Dàn xếp một đám cấp dưới, liền tiến về phòng khách chính. Người trong sảnh trên bàn, để đó đại lượng bản vẽ. Các ngươi ra ngoài đi. Vương Hùng phân phó nói. Vâng. Một đám cấp dưới phân phó lui ra ngoài, chỉ có Vương Hùng cùng Tị Tâm đứng ở trong đại điện. Nhìn lên trước mặt bản vẽ, tiểu tị, xích luyện thánh địa ngươi tương đối quen, ngươi cho ta giảng giải một chút những này địa đồ phương vị. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, Tị Tâm gật gật đầu. Hai người kỹ càng nghiên cứu địa đồ thời khắc. Đột nhiên ở ngoài viện truyền đến một trận làm ồn thanh âm. Thanh âm gì? Như thế nhao nhao. Vương Hùng sầm mặt lại. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lại là viện lạc đại môn ầm vang nổ tung. Hai cái tướng sĩ trong nháy mắt bay ngược mà ra. Phốp! Phốp! Oanh! Vương gia! Có người đánh lên đến. Cự khuyết biến sắc kêu lên. Vương Hùng lật tay vừa thu lại địa đồ, sắc mặt âm trầm xuống, dậm chân chậm rãi đi ra đại sảnh, đi đến bên ngoài cửa chính. Bên ngoài cửa chính, giờ phút này đã vây lên năm hơn trăm người, mãng tam thái tử mang theo sở hữu thuộc hạ toàn đến. Không phải coi trọng Vương Hùng, mà chính là phòng bị chính mình tranh đoạt thiên nhãn thời khắc. Có cái khác, vũ thánh chim sẻ núp đằng sau. Hai cái thủ vệ cũng dám cản chính mình. Không cần mãng tam thái tử xuất thủ. Hồ Diên tướng quân nhất trưởng liền đánh bay đụng nát đại môn. Vương Hùng còn không ra. Mãng tam thái tử quát lạnh một tiếng. Trong cửa lớn, Vương Hùng mặt âm trầm. Chậm rãi đi tới. Vừa ra đến, liền thấy chính mình tiểu viện bị bao bọc vây quanh. Ban đầu Vương Hùng còn suy đoán là xích luyện thánh địa người. Có thể xem xét, cũng không phải là như thế. Mà bốn phía, cái khác vũ thành nhóm, nhào nhào quang tới ngạc nhiên ánh mắt. Tựa như từng cái cũng thần sắc bất thiện. Vương Hùng, ngươi còn nhớ cho ta. Hồ Diên tướng quân bỗng nhiên cười lạnh nói. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Hồ Diên tướng quân, a. Có 5 năm không gặp, vừa rồi Vương người, là ngươi thương, không tệ, Vương Hùng, ngươi biến hóa cũng không nhỏ a. Vừa rồi ta cũng là thử một chút bọn họ chất lượng. Đáng tiếc một điểm cũng không có gì đặc biệt, nghe nói ngươi còn giết Doanh Thắng. A, chỉ bằng ngươi, Hồ Diên tướng quân cười lạnh nói, ngươi đang gây hấn với Vương. Vương Hùng hai mắt nheo lại. Khiêu khích, Ha ha ha ha, Vương Hùng, ngươi còn biết khiêu khích. Tốt a, không sai, nay thiên tướng quân cũng là khiêu khích. Nhượng tướng quân thử một chút, ngươi cái này mộc đầu, đến cùng là làm sao giết chết Doanh Thắng. Hồ Diên tướng quân cười lạnh nói, Vương Từ không cùng người ta tỉ thí. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sợ? Hồ Diên tướng quân cười lạnh nói, Vương xuất thủ, chỉ hái đầu người, Từ không tỉ thí. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.